Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2188, chương 2191, xấu hổ muốn chết a. Tộc nhân hệ thứ bên trong, không có người đáp lại Tống Đức Phúc lời nói, có thể bị triệu hoán lệnh, trở về gia tộc tộc nhân hệ thứ, đều là đối với gia tộc làm ra cống hiến to lớn hạng người. Nỗ lực tâm huyết cùng tinh lực có bao nhiêu, chỉ có bọn họ bản thân mới rõ ràng. Nếu là ở cái này giờ phút quan trọng phía trên rời khỏi gia tộc, cùng gia tộc phân rõ giới hạn, như vậy nhiều năm như vậy phấn đấu cùng chém giết, tất cả đều trôi theo nước chảy, không còn sót lại chút gì, nghiễm nhiên chính là hai tay trống trơn rời đi, cái gì cũng mang không đi. Dù là tính cách lại xúc động lỗ mãng tộc nhân hệ thứ, cũng không dám bởi vì phản đối Tống Hạo Thần ngồi phía trên, thì tùy tiện làm ra quyết định, mang theo nhà nhỏ, cùng gia tộc thoát ly quan hệ, lợi ích chí thượng, hắn, đều có thể tạm thời không đáng kể. Tứ đại trưởng lão nhìn lấy rơi vào trầm mặc mọi người, thần sắc lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ đây hết thảy đều tại bọn họ trong dự liệu. 2 phút đồng hồ về sau, Tống Đức Lợi sáng rực ánh mắt, chủ yếu dừng lại tại tộc nhân hệ thứ trên thân. Hò nhẹ một tiếng về sau, ý vị sâu xa hỏi, các người đều không có ý kiến phản đối sao? 27 lão trung thanh 3 đời tộc nhân hệ thứ. Tuy nhiên tâm lý tức giận, vô cùng bất mãn, nhưng cũng không dám có chút tâm tình bại lộ ở trên mặt, đối mặt Tống Đức Lợi hỏi thăm, bọn họ lựa chọn trầm mặc, lấy bo bo giữ mình phương thức, đáp lại Tống Đức Lợi. Thấy tộc nhân hệ thứ không biểu lộ thái độ, Tống Đức Lợi lại trầm giọng nói, đã các ngươi đều không nói lời nào, vậy ta thì khi các ngươi là ngầm thừa nhận, ta hỏi lần nữa, các ngươi đều không muốn đi sao? Không, muốn, lần này rốt cục có tộc nhân hệ thứ hữu khí vô lực đáp lại nói, có người ra mặt, còn lại tộc nhân hệ thứ cũng ngầu ào uể oải tỏ thái độ nói, không muốn rời khỏi gia tộc, hy vọng có thể lưu tại gia tộc, vì gia tộc hiệu lực. Thậm chí còn có tộc nhân hệ thứ vô cùng trái lương tâm vỗ ngực biểu thị nguyện ý tận tâm tận lực phụ tá mới nhậm chức gia chủ, vì gia tộc bay lên ra một phần lực, ai ấy đều thấy được. Tộc nhân hệ thứ hồi phục, tất cả đều là nói không đúng lòng qua loa ứng phó, nhưng tứ đại trưởng lão lại không có chút nào thèm quan tâm. Trước mắt cục diện chí ít đạt thành mặt ngoài hòa bình thống nhất, đến mức về sau có thể hay không lại sinh nhiễu loạn, ai cũng không dám cam đoan, chỉ có thể làm tốt tùy thời chu diệt phản đồ chuẩn bị. Người nào dám không nghe tân nhiệm gia chủ mệnh lệnh, liền đem người nào diệt đi, răn đe, giết gà dọa khỉ. Tốt, rất tốt, ta rất vui mừng. Tống Đức Phúc không ngớt lời cảm khái, liên tục vỗ tay cảm khái. Chi thứ cùng dòng chính, nói cho cùng, đều là người một nhà. Không cần thiết vì chỉ là một cái gia chủ chi vị thì đánh đến ngươi chết ta sống, khó hòa giải, cái này như cái gì lời nói sao? Rõ ràng là để thế nhân chế giễu nha. Tộc nhân hệ thứ không còn gì để nói, cảm giác sâu sắc buồn nôn. Tống Đức Phúc lời này quả thực thì là đang ngồi nói chuyện không đau eo, đường hoàng lời nói, ai không biết nói, đơn giản là tích cỗ quyết định đầu mà thôi. Vừa mới nói xong, Tống Đức Phúc lại nhắm mắt lại, giống như gà con mổ thóc giống như, liên tục gật đầu, tựa hồ lại đang ngủ gà ngủ gật. Tống Đức Lợi sắc bén ánh mắt nhìn về phía Tống Hạo Thần, cái kia ngươi nói chuyện khác sửng sốt, cũng đừng cô phụ tộc nhân đối ngươi chờ mong. Tống Hạo Thần anh tuấn đến gần như yêu dị trên mặt tràn ngập viết kép to thêm mộng bức biểu lộ. Cho tới bây giờ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà thành tân nhiệm gia chủ. Hắn theo không nghĩ tới, gia chủ chi vị cũng có ngày hội rơi xuống trên tay hắn. Không có gì có thể nói. Ổn định tâm thần về sau, Tống Hạo Thần vươn người đứng dậy, mây trôi nước chảy mở miệng nói, duy nhất có thể làm cũng là không cô phụ đang ngồi chư vị chờ mong cùng tín nhiệm. Cúc cung tấn tụy, chết thì mới dừng, ta không dám hứa chắc có thể dẫn dắt gia tộc khai sáng càng lớn cơ nghiệp, nhưng ta có thể bảo chứng ta vì gia tộc làm việc thái độ. Từ đáy lòng hoan nghênh các vị giám sát cùng chỉ giáo. Tống Hạo Thần trong lời nói này hoàn toàn hạ thấp chính mình tư thái, nói không kiêu ngạo, không tự ti, cũng không có nửa điểm luống cuống. Cái này khiến ngồi tại hắn trách đối diện Tống Hải lần nữa từ đáy lòng hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Tống Hạo Thần vừa mới nói xong, Tống Đức Lợi thì dẫn đầu vỗ tay, luôn miệng nói, tốt tốt tốt, không có thúc người rơi lệ. Đinh Tài nhức óc lời nói hùng hồn, chỉ có mấy cái lời thành thật, đây mới là làm hiện thực người a. Có Tống Đức Lợi vỗ tay, tràn đầy hy vọng dòng chính tộc nhân cũng ào ào vỗ tay. Càng về sau, tộc nhân hệ thứ cũng ào ào không yên lòng vỗ tay. Thân là người trong cuộc Tống Hạo Thần thì nín thở ngưng thần đem trong phòng nghị sự tất cả tộc nhân hệ thứ gương mặt vững vàng cái trong đầu, đặc biệt là trước đó đối với hắn lòng sinh địch ý thế hệ trẻ tuổi tộc nhân, càng làm cho hắn âm thầm thề muốn không tiếc bất cứ giá nào đem những người này đưa vào hoàng tuyền lấy báo mối thù ngày hôm nay. Bày hương đường, thần sắc kích động, Tống Đức Lợi vung tay lên hướng về phía phòng nghị sự bên ngoài hét lớn, uống máu ăn thề, phát xuống thề độc, tế bái tổ tiên, chúc mừng tân gia chủ. Tống Đức Lợi lời còn chưa dứt, đã sớm ở bên ngoài xin đợi đã lâu 10 cái tạp dịch bưng lấy khay, đâu vào đấy tiến vào phòng nghị sự. Trong phòng nghị sự bầu không khí lại trong nháy mắt biến đến trang nghiêm nghiêm túc, làm cho người cũng không dám thở mạnh một cái. Nước pháp đồ ăn quán phổ thông gian phòng bên trong, tinh xảo trang nhã trên bàn bày đầy các loại thuần chủng nước pháp đồ ăn, còn có hai bình năm 1982 Lạp Phi cùng các loại nước pháp phong vị điểm tâm. Nhìn lấy ngồi ở phía đối diện ngay tại ăn như gió cuốn mây tan giống như là mỹ thực tư vị thiên diện, cùng vẫn như cũ cao lạnh yêu nhã, dường như băng tuyết băng thần, giống như nhan như tuyết Diệp Thiên cho tới bây giờ còn có chút hoảng hốt. Hắn mang theo Phương Viện cùng nữ nữ mẫu nữ hai người vừa mới tiến nước pháp đồ ăn quán, liền nghe đến thiên diện trách trách vù vù thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Lại về sau, hắn liền thấy thiên diện nài ép lôi kéo kéo lấy nhan như tuyết từ bên ngoài tiến vào quán ăn. Sau đó, lục mục tương đối, bất luận là thiên diện vẫn là nhan như tuyết, ai cũng không nghĩ tới lại hội ở cái này quán ăn cùng Diệp Thiên gặp gỡ. Nếu chỉ là gặp gỡ, vậy cũng không quan trọng, mấu chốt là Diệp Thiên bên người còn mang theo tuổi trẻ mỹ mạo, thành thục gợi cảm Phương Viện, cùng thiên chân vô tà, đáng yêu xinh đẹp nữ nữ. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, vẫn là Diệp Thiên dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, ra vẻ bình tĩnh mở miệng cùng thiên diện cùng nhan như tuyết chào hỏi. Thế mà, thiên diện cùng nhan như tuyết hai nữ, lại là người nào cũng không có phản ứng đến hắn. Nghiêm chỉnh coi hắn là thành không khí, ngược lại cùng Phương Viện mẫu nữ hai người tràn đầy phấn khởi trò chuyện với nhau. Thiên diện thậm chí còn ôm lấy nữ nữ, liên tục hôn nữ nữ kiều nộn như hoa khuôn mặt. Nhan như tuyết cùng Phương Viện thì là quen biết đã lâu, hai nữ lần nữa gặp mặt, nhan như tuyết tinh xảo tuyệt diễm trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có ôn hòa biểu lộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.